Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 13, Phật Ma Quyết. A-di-đà Phật, một tiếng hùng vĩ Phật hiệu, chỉ thấy hư không vô tận bên trong, một tôn cự Phật ngồi xếp bằng ở kim liên bên trên. Buông xuống mặt mày, quan sát muôn dân, phía sau hắn, rất nhiều Bồ Tát, La Hán thân mới quang minh vẻ. Xua tan hư không hắc ám, các loại từ bi hình ảnh đan dệt, dường như vô cùng vô tận. Hắn rốt cục vẫn là đến rồi. Yêu giới bên trong, rất nhiều yêu tộc cao tầng cười khổ nói, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía ma giới, mang theo từng tia chờ đợi. Yêu tà, bần tăng đến đây độ hóa bọn ngươi, mau chóng quy y giả có thể chuộc đi một thân tội lỗi. Kiếp sau dung đăng cực lạc. Một đạo sấm sét vậy âm thanh vang vọng toàn bộ yêu giới. Đã thấy Phạm Quang che trời, vô tận Phật uy bao trùm toàn bộ yêu giới. Phật, chúng ta không cần ngươi độ hóa. Yêu khí kinh thiên ngang qua thương khung, rất nhiều yêu tộc đồng loạt bay ra, lạnh nhìn thiên ngoại Phật ảnh. Ai, các ngươi đã như vậy u mê không tỉnh, cái kia bần tăng đành phải triển khai thủ đoạn lôi đình. Không nói lời gì, Đế Phi Huyền một trường kết vạn ấn, ầm ầm chấn áp hướng về yêu giới mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ yêu giới rung động không thôi. Thương khung hoàn vũ gần như tan vỡ, mặt đất núi đồi từng mảnh gãy vỡ. Sông lớn hồ nước khắp nơi khô héo, dường như tận thế cảnh tượng, nhưng cũng có kim quang chiếu càn khôn. Phật diệu bố bốn cực, vô tận tường thụy tràn ngập. Kim liên bên trên, Phật Đà cao tụng nói, trên trời dưới đất, duy ta, độc tôn, bọn ngươi yêu nghiệt ngơ ngơ ngác ngác, không rõ chân ngã, không nhận biết đạo chân. Bây giờ Phật Tổ từ bi, chuyên tới để độ hóa bọn ngươi, mau chóng quy y đi. A-di-đà Phật, con lừa chọc, ta liều mạng với ngươi. Cường giả yêu tộc nhóm gặp tình huống này, cũng liều mạng, trực tiếp liều mạng giết hướng Đế Phi Huyền. Lạc đường cừu con a, biết quay lại đi. Đế Phi Huyền nhẹ tụng một tiếng niệm Phật, lập tức bàn tay phải đối với phía dưới nhẹ nhàng vồ một cái. Phật quang chiếu khắp bên dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu tộc vội hiện hoang mang thần sắc, lập tức thân diệu Phật quang, miệng tụng Nam Mô Thế Tôn Như Lai, đối với thiên ngoại bái đi. Ngươi, cường giả yêu tộc nhất thời mắt lộ ra đỏ đậm, oán giận chỉ vào Phật Đà. Cũng chỉ có cảm giác vô lực, khó nói cái khác. A-di-đà Phật, các ngươi cũng quy y đi. Đế Phi Huyền cười nhạt, bàn tay khổng lồ chụp vào tức giận không thôi rất nhiều cường giả yêu tộc. Đi mau, biết rõ không thể địch. Lũ yêu tộc vì bảo tồn một điểm mồi lửa dồn dập xé chẵn ra lẻ, chạy trốn hướng về yêu giới bên ngoài. Bần tăng thủ hạ, không có cá lọt lưới. A-di-đà Phật, Đế Phi Huyền lạnh nhạt nói, bàn tay nhất thời hóa thành vô cùng lớn, Phật quang soi sáng lục giới, bắt giữ yêu tộc chúng cường giả. Đang lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, có đúng không, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi này Phật Đà có gì năng lực, dám to mồm phét lác như vậy. Kinh thiên ma khí dập dờn, chấn động cửu thiên thập địa, lục giới muôn dân hoàn toàn vì đó sợ hãi. Đã thấy hư vô vặn vẹo dưới, một đạo vĩ đại thân ảnh ngơ ngác đi ra, vô cùng sát khí vờn quanh nó thân, màu đỏ tươi ánh mắt mang theo không thể tan tác hủy diệt ý chí. Quan sát muôn dân, rốt cục đến rồi. Trong thần giới, Phục Hy biểu hiện nghiêm nghị, lông mày co rút nhanh, tuy rằng hết thảy đều đè dự liệu của hắn đang tiến hành. Nhưng vì sao trong lòng hắn lại còn có một tia nhàn nhạt bất an đây? Không kịp để hắn nghiền ngẫm, đã thấy ma khí quét ngang dưới, hư không vặn vẹo, cửu thiên phong vân biến, lục giới muôn dân hoang. Hà Hằng lạnh lùng nhìn thẳng ngồi cao kim liên bên trên Phật Đà, bỗng nhiên mở miệng nói, người chính là ở tại thần giới xấu bản tôn đại sự con lừa chọc. Rất tốt, ma tôn, người là cao quý một giới chí tôn, lại đi ngược lại, chế tạo yêu ma thời loạn lạc. Tiến công thần cảnh hạo thổ, phá hoại lục giới an bình, thực sự tội ác tày trời. Vì từ cổ chí kim vạn ác chi người đứng đầu, Bần tăng sao có thể nhường ngươi càn rỡ? Ngươi có thể biết, thuận lòng trời giả giật, nghịch thiên giả vong, ngươi đi ngược lên trời, rời tự chịu diệt vong không xa rồi. Bây giờ quay đầu, tất cả còn tới kịp. Quy y ta Phật, bần tăng có thể bảo đảm ngươi tẩy đi một thân tội lỗi, thành vạn thế chi tấm gương. Đế Phi Huyền Đại Nghĩa lẫm nhiên khuyên. Hà Hằng nghe xong giận tím mặt. Ăn nói linh tinh, ăn nói linh tinh. Bản tôn chính là vạn ma chí tôn, lục giới mạnh nhất. Cái gì thiên dám diệt ta? Hắn phục hy sao? Ha ha, sai rồi. Sớm muộn sẽ là bản tôn diệt hắn cái này ngụy quân tử. Con lừa chọc ngươi lần trước xấu bản tôn đại sự, bây giờ lại tới xâm phạm ta ma giới minh hữu, thực sự đáng trách. Hôm nay bản tôn định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đừng vội nhiều lời, nhận lấy cái chết. Một tiếng, nhận lấy cái chết. Hà Hằng phía sau kinh hiện ngập trời ma dược, cuốn lấy lục giới cõi trần, ầm ầm giết hướng Kim Liên bên trên Phật Đà. Ma tôn ngươi quá mức làm càn, bần tăng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại thừa Phật pháp chi uy. Phật cũng có hỏa. Đế Phi Huyền bỗng nhiên hiện nộ mục kim cương hình ảnh, hóa diệu thế kim thân, như một vòng đại nhật lâm thiên, thần thánh trang nghiêm, vô tận vạn chữ ấn cuốn tập ma ảnh, đánh lên, được. Phục Hy kêu một tiếng tốt, đồng thời ở trong thần giới ấp ủ lên cả người pháp lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Oanh, Phật ma quyết đấu đòn thứ nhất, ma dực chuyển luân hồi, ngũ trọc ác thế khai, Phật ấn phách thánh lộ, quang minh chiếu cổ kim. Chỉ thấy Hà Hằng phía sau ma dực sốc lên, vô tận sát khí ở hai cái cánh chim màu đen dưới hội tụ ấp ủ, sức mạnh hủy diệt tràn ngập, khuấy lên hư không, đánh giết vạn vật. Đế Phi Huyền ngưng thần đối mặt, Phật quang bao phủ lưu ly ngọc thể, bất động minh vương chi pháp thân, vô tận óng ánh đại quang minh oanh hắc ám cánh chim, mở ra ánh dạng đông con đường, đốt, kim cương thai tàng đại thủ ấn, quang minh chi hỏa đốt cháy trần thế ác sóng, phảng phất đại đạo trọng đốt, ánh dạng đông xua tan hắc ám, kinh thiên Phật thủ một hóa vô cùng, kết ấn ở giữa, càng ở trong lòng bàn tay hình thành một hư huyễn đại thế giới. Trong đó hồng trần điên đảo, muôn dân vô tận, dường như chân thực, đây là trò vặt thôi. Hà Hằng chẳng đáng nở nụ cười, bàn tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nhất thời màu máu thái cực đồ hiện lên, sinh tử âm dương vì đó nghịch chuyển, mênh mông quang minh chi thế gian ngừng thành hắc ám, vĩnh luân địa ngục, giết, đơn giản một chữ, cũng không cần sau đó chiêu thức thần thông, chính là nhẹ nhàng hơi vung tay. Màu máu thái cực đồ lấy nghịch chuyển chi thế, đánh giết bát phương, hủy diệt vạn vật, Phật Đà hai con mắt vì đó ngưng lại, trong tay hư huyễn Phật quốc lập tức ném ra, đã thấy vô tận phạm quang hiện lên, đại quang minh lực lượng yên lưu bình thường tràn ra, cùng vô tận ám dạ điều đình, oành, Phật ma lực va chạm, chính tà đại đạo giao chiến, lục giới muôn dân liếc mắt, cổ kim thánh hiền cộng ngưng, nhưng là, ma cao một thước, màu máu thái cực đồ xoay chuyển bên dưới, thương khung tan vỡ, hư huyễn đại ngàn Phật quốc khoảnh khắc tan rã, vô tận hư phối hợp vì cho bụi, phốc, màu máu thái cực đồ dương kích, nhưng là ở giữa Phật Đà kim thân, một vệt đỏ sẫm tự Phật Đà khóe miệng tràn ra, to lớn kim thân cũng lùi lại mấy bước, đây chính là ngươi năng lực sao, nếu như vẻn vẹn như vậy. Vậy thì lưu lại tính mạng đi. Lạnh lùng hét một tiếng. Hà Hằng quanh thân ma quang lan lộn. Vô tận sát khí ấp ủ chờ phân phó. Sắp xuất hiện tuyệt sát một đòn. Nhẹ nhàng lau lau rồi một cái khóe miệng máu tươi. Đế Phi Huyền không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Hà Hằng. Bình tĩnh nói. Bần tăng năng lực ma tôn sẽ thấy. Đến. Tái chiến. Dường như một lòng chu ma. Hãn vệ chính đạo. Phật Đà kim thân tái hiện vô tận tia sáng, huy hoàng như đại nhật ánh sáng vờn quanh không thôi, mang theo khiến người ta cảm động phấn đấu quên mình. Đế Phi Huyền dứt khoát giết hướng Hà Hằng ma ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.